Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1076, một người, một cái đoàn đội, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.